Tốt nhất con dề, chương 522, thứ hai cấp bậc quá thấp, hay là cùng thứ nhất hợp tác à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lý Thiên Ảnh nhìn thấy ca ca thần sắc, cho là hắn muốn cự tuyệt, vừa định mở miệng ngăn cản, thế nhưng tùy tiện bị Lý Thiên Hủ khoát tay đánh gãy. Lý Thiên Hủ đứng người lên nhìn qua Tôn Quân Dược trên mặt nghiêm mặt nói. Tôn Tổng, ngươi tại Tây Y học lĩnh vực cùng sinh vật công trình học hạng mục có rất cao thành tích. Cho nên ta 10 phần tin tưởng cá nhân ngươi năng lực. Tôn Quân Dược nghe nói như thế sắc mặt vui mừng, 10 phần hưởng thụ nhẹ gật đầu, cho rằng Lý Thiên Hủ nghe theo hắn đề nghị. Thế nhưng Lý Thiên Hủ tiếp theo nói ra, bất quá Hà Tiên Sinh năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Nếu là không có Hà Tiên Sinh, cái này sinh vật công trình hạng mục căn bản cũng không có thể rơi xuống chúng ta trong tay. Hơn nữa ngay cả ta cùng muội muội ta, cũng căn bản không có cơ hội bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Cho nên, nếu như trên đời này ta Lý Thiên Hủ chỉ có thể tín nhiệm một người. Vậy tất nhiên trừ Hà Tiên Sinh ra không còn có thể là ai khác. Cho nên, nếu Hà Tiên Sinh ý kiến, ta Lý Thiên Hủ, tất nhiên duy trì đến thực chất, hắn lời nói này nói âm vang hữu lực, thần sắc kiên nghị, chắc chắn vô cùng, Lý Thiên Ảnh nghe được ca ca lời này thần sắc cũng lập tức dừng một chút. Lộ ra một cái vui mừng nụ cười, Lâm Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng hai mắt quang ảnh chớp động, hiển nhiên cũng có chút động dung, Tôn Quân Dược nghe nói như thế sắc mặt ngược lại là đột nhiên biến đổi. Thành âm vội vàng nói ra, Lý Tổng, ta biết Hà Tổng trung y y thuật bất phàm, thế nhưng Tây y cùng trung y thế nhưng là căn bản khác biệt hai cái đồ vật a, nhất là gen học. Là, ta biết Hà Tổng đã cứu ngài cùng Lý Tiểu Thư, cũng biết Hà Tổng là chúng ta lần này công trình hạng mục xác lập xuống công lao hãn mã. Ta cũng là đánh tâm nhãn bên trong tôn kính Hà Tổng. Thế nhưng cảm tình là cảm tình. Chân lý là chân lý A, không thể nói nhập làm một A Tôn Tổng. Ta biết ngài cũng là vì chúng ta công trình hạng mục tốt. Thế nhưng Hà Tiên Sinh không phải loại kia lỗ mãng người. Nếu hắn có thể đem ý nghĩ này nói ra, vậy tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nắm chắc tính nhất định rất lớn. Lý Thiên Ảnh gặp Tôn Quân Dược cảm xúc kích động, cười trấn an hắn một câu. Lý Tiểu Thư, cái này... Không thể nói như thế a, Tôn Quân Dược khuôn mặt vội vàng nói ra. Nắm chắc tính rất cực kỳ không tốt, cho dù là có 99% nắm chắc, chỉ có 1% phong hiểm. Cái này hiểm chúng ta cũng không thể bốc lên, bởi vì chúng ta Lý Thị tập đoàn thế nhưng là cơ hồ đặt lên hơn phân nửa thân gia a, nếu là vạn nhất có cái sơ suất. Hậu quả kia thế nhưng là không dám tưởng tượng a, có cái gì không dám tưởng tượng. Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, không phải liền là bồi cái táng ra bại sản sao, ta Lý Thiên Hủ bồi thường nổi, không được làm lại từ đầu thôi, nếu cha ta có thể một tay dốc sức làm lên, vậy ta Lý Thiên Hủ vì sao lại không thể, xem như thủ đô tam kiệt một trong Lý Thiên Hủ, hắn tự nhiên cũng không phải chỉ là hư danh. Nếu hắn có thể trước Sở Vân thì cùng Vạn Thế tập đoàn một bước nhìn thấy sinh vật công trình học hạng mục tiền cảnh. Vậy liền chứng minh hắn ánh mắt là 10 phần nhanh về trước. Mà quyết định Lâm Vũ, lại là hắn ánh mắt lại một lần xác minh, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, Lâm Vũ một lần đều không để cho hắn thất vọng qua. Cho nên hắn tin tưởng lần này Lâm Vũ cũng sẽ không để hắn thất vọng. Lại nói. Xem như thế hệ trẻ tuổi Thương Hải Tiên Phong, hắn cùng Sở Vân Tì đều là rất có tinh thần mạo hiểm. Lâm Vũ nói tới chuyện này một khi nghiên cứu thành công. Hồi báo thật sự là quá khả quan, cho nên hắn nguyện ý đi bác bên trên đánh cược. Tôn Quân Dược nghe nói như thế sắc mặt biến, không khỏi khe khẽ thở dài. Cúi đầu nói, Lý Tổng, nếu ngài kiên trì như vậy. Vậy ta chỉ có thể đề cập với ngươi ra từ trước. Hắn biết rõ, xem như Lý Thị chữa bệnh cơ cấu cùng Lý Thị tập đoàn cái này sinh vật công trình hạng mục người tổng phụ trách. Nếu như Lâm Vũ nói tới lần này lâm sàng thí nghiệm một khi thất bại. như vậy hắn tuyệt đối là một cái đứng ra cõng nồi. Cho nên nếu Lý Thiên Hủ kiên trì như vậy, vậy hắn chỉ có thể từ chức. Rốt cuộc hắn lăn lộn hơn nửa đời người mới kiếm ra uy vọng cùng thanh danh. Cũng không muốn như thế không công góp đi vào. Lý Thiên Hủ nghe được Tôn Quân Dược lời này sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Tỏ ra 10 phần ngoài ý muốn. Thế nào cũng không nghĩ tới Tôn Quân Dược vậy mà lại tự dùng chức bức bách. Tôn Quân Dược thế nhưng là trong nước sinh vật học phương diện đỉnh tiêm nhân tài. Cho nên Lý Thiên Hủ tự nhiên luyến tiếc thả hắn đi. Tôn đại ca, ngươi không thể hành động theo cảm tính a, Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Ta mới vừa nói, ta không phải không tin ngươi năng lực, chỉ là, Lý Tổng, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta đều hiểu, Tôn Quân Dược cười hướng Lý Thiên Hủ bái. Chậm rãi nói, rất cảm tạ ngươi cùng Lý Lão gia tử như thế thời gian dài đến nay chiếu cố. Thay ta cùng Lão gia tử nói lời xin lỗi, tha thứ ta Tôn Quân Dược không cách nào tiếp tục là Lý Thị tập đoàn hiệu lực. Tôn Quân Dược ngoài miệng lại nói rất khách khí, thế nhưng nội tâm lại cảm giác 10 phần thất vọng đau khổ. Hắn một cái là Lý gia hiệu lực gần 20 năm lão bộ hạ. Lại còn không sánh bằng Lý gia một cái quen biết vẻn vẹn 1 năm Hà Gia Vinh. Hơn nữa còn là tại chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh vật học phương diện. Lâm Vũ nghe được hắn lời này cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Thực sự không nghĩ tới Tôn Quân Dược vậy mà lại đưa ra rời chức. Vội vàng khuyên nói ra, Tôn Tổng, ngài chớ nóng vội làm quyết định, nếu không như vậy đi. Chúng ta trước tìm mấy cái người tình nguyện quan sát một đoạn thời gian. Nếu như đến lúc đó không có hiệu quả, chúng ta lại tạm dừng hạng mục này. Có thể chứ, cái này, không cần, Tôn Quân Dược cười nói. Không cần quan sát, ta hiện tại liền đã dự đoán được hậu quả. Hà tiên sinh, hy vọng ngươi có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong hắn xoay người sang chỗ khác bên trong bàn làm việc thu thập lại chính mình đồ vật. Đồng thời cáo chi Lý Thiên Hủ, 2 ngày nữa các loại thái phó tổng trở về, chính mình sẽ trở về tiến hành công việc giao tiếp. Lý Thiên Hủ sắc mặt âm u, gặp Tôn Quân Dược tâm ý đã quyết, cũng lại không có làm vô vị thuyết phục, trầm giọng nói, Tôn đại ca, ta tạm thời cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn thời hạn. Ngươi trở về mới hảo hảo ngẫm lại, nghĩ thông suốt, ngươi trở lại, đa tạ Lý Tổng, không cần. Tôn Quân Dược một bên thu thập đồ vật, một bên lắc đầu, Lý đại ca, nếu không chuyện này trước tạm hoãn một đoạn thời gian đi. Lâm Vũ thấy thế có chút bất đắc dĩ nói ra, Lý Thiên Hủ hướng Lâm Vũ khoát tay áo, tiếp theo ngồi xuống lại, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Gia Vinh, ta nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi cái này dược phương sau cùng sẽ có được xác minh. Thế nhưng, muốn lấy được thành quả, đồng thời lấy được ảnh hưởng, nhất định cần rất thời gian dài a. Không tệ, Lâm Vũ sắc mặt chút nghiêm túc một chút đầu, tiếp tục nói, đối với người tình nguyện thể chất quan sát, liền muốn hao phí mấy tháng thậm chí năm ngoái thời gian. Hơn nữa cái này dược phương nếu là đạt được xác minh phía sau. Chúng ta còn cần đối khác biệt thể chất người tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Đồng thời đề phòng tiềm ẩn phong hiểm, xác thực phải vô cùng thời gian dài. Lý Thiên Hủ tầng tầng thở dài, nói ra, ta tin tưởng, đến lúc đó chúng ta cái này thí nghiệm thành công, tự nhiên sẽ đạt được quốc tế xã hội chú ý thế nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng chậm. Chậm, có ý tứ gì? Lâm Vũ bị hắn lời nói này không hiểu ra sao, không biết hắn chỉ là phương diện nào đi nữa. Ta nói là, còn có chưa tới nửa năm thời gian, chúng ta sinh vật công trình căn cứ đồng thời làm việc cao ốc liền xây xong. Đến lúc đó liền có thể đầu nhập thiết bị tiến hành vận doanh. Thế nhưng, Lý Thiên Hủ mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, hoàn cảnh cùng thiết bị đều thành lập xong được, thế nhưng không có nhân tài a. Nói xong hắn có chút bất đắc dĩ nhìn trước bàn làm việc thu thập đồ vật Tôn Quân Dược. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn tập đoàn cao cấp nhất sinh vật học nhân tài. Cũng lập tức sẽ đi nha, Tôn Quân Dược Tại nghe Lý Thiên Hủ lời này, phía sau nội tâm ngược lại là âm thầm đắc ý, tuôn ra một luồng trả thù tính khoái cảm. Để ngươi lựa chọn tin tưởng Hà Gia Vinh lại không tuyển chọn ta. Vậy ngươi liền muốn phải trả cái giá nặng nề. Áo, chuyện này a, Lâm Vũ nghe nói như thế ngược lại là sắc mặt dừng một chút. Giọng nói nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Nếu như đào không đến nhân tài, chúng ta trước tiên có thể tìm trên quốc tế một chút nổi danh chữa bệnh hiệp hội tiến hành hợp tác sao? Đồng thời chúng ta cũng có thể tham khảo một chút nước ngoài phía trước kỹ thuật. Đúng a, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Thiên Hủ vỗ bàn tay một cái. Thần sắc phấn chấn, lập tức đứng lên, thế nhưng lập tức hắn lại nhịn không được thở thật dài một cái. Bất đắc dĩ nói, bất quá khó khăn liền khó khăn trên một điểm này. Ai nguyện ý cùng chúng ta như thế một cái vừa vặn thành lập. Cái gì kinh nghiệm đều không có hạng mục hợp tác à, anh ta đoạn này thời gian liên hệ rất nhiều trên quốc tế nổi danh chữa bệnh hiệp hội. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều trực tiếp biểu thị ra cự tuyệt. Một bên Lý Thiên Ảnh hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Rất nhiều chữa bệnh hiệp hội biết rõ bọn hắn là hoa hạ mới thành đứng sinh vật công trình hạng mục. Căn bản ngay cả nói đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Cái này, ta ngược lại là có thể giúp suy nghĩ nghĩ biện pháp. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Tính toán đợi Annie sau khi đến. Trực tiếp dẫn tiến cho Lý Thiên Hủ nhận biết. Ngươi có biện pháp, Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này tinh thần chấn động mạnh một cái. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại hỉ, vỗ đầu một cái, vội vàng nói, ai nha, ta còn quên đi, lần trước ngươi thay anh Vương Thất Tiểu Công Chúa chữa bệnh thời điểm. Thu một cái châu Âu đồ đệ tới đúng không? Hắn không phải liền là châu Âu chữa bệnh hiệp hội đi. Áo, người nói là Crewman A, Lâm Vũ nghe được hắn lời này. Cũng lập tức nhớ tới chính mình cái kia Tây Y đồ đệ. Cho tới bây giờ, Crewman đều thời gian thỉnh thoảng cùng Lâm Vũ video một phen. Thỉnh giáo một vài vấn đề đâu. Đúng đúng đúng, Crewman, thế nào, người tìm xem hắn, có phải hay không có thể đến giúp chúng ta? Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Hắn tại châu Âu hiệp hội địa vị không thấp, thế nhưng không phải hội trưởng. Hơn nữa bọn hắn hội trưởng đối bọn hắn luôn luôn không thế nào chào đón. Nói chuyện có thể không dùng được. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cái này Crewman nói sau khi trở về phải đem hội trưởng vị trí đoạt tới. Thế nhưng lâu như vậy, cũng luôn luôn không thành công. Nghe nói bọn hắn người hội trưởng kia bối cảnh phi thường không tầm thường. Nếu không phải Crewman từ Lâm Vũ nơi này học được kỳ thủ, để cho chữa bệnh hiệp hội phía sau tài phiệt cảm thấy chấn kinh. Đoán chừng Crewman sớm đã bị đá ra chữa bệnh hiệp hội. Cho nên tìm Crewman căn bản không quản dùng. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế lập tức thần sắc một sụt. Tựa như xì hơi khí cầu, mặt ủ mày trao đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế salon. Tôn Quân Dược lúc đầu nghe được Lý Thiên Hủ nói Lâm Vũ đồ đệ là châu Âu chữa bệnh hiệp hội. Tâm bỗng nhiên nhấc lên, thế nhưng nghe được Lâm Vũ lời này, hắn mới thở dài ra một hơi. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ tiếp theo chậm rãi nói. Hơn nữa châu Âu chữa bệnh hiệp hội mặc dù là trên thế giới xếp hạng thứ hai chữa bệnh hiệp hội. Gánh cách nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Còn có 10 phần đại chênh lệch, cho nên ta cảm thấy, hay là cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hợp tác tương đối tốt. Khách chương.